thiếu một gáo nước, chương 37, tình huống kỳ diệu. Góc truyện audio.com. Editor, Celine Lee, Lạc Thủy thật sự hết chịu nổi rồi. Mọi người sao lại mổ xe người ta đến vậy chứ? Lúc táo trắng như tuyết ra ngoài cũng không xảy ra chuyện này. Thế mà mọi người lại khi dễ đại thần. Thực khó nhịn mà, bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, mọi người trở thành bác sĩ phẫu thuật từ khi nào thế hả? Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, ôi, còn chưa gả cho người ta mà đã thay mặt tiết kiệm dùm rồi kìa. Bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, thật đau lòng mà, con gái lớn rồi thì bỏ mặc mẹ nha. Lạc Thủy hoàn toàn cạn lời. Bang hội, Ma Hoa Đông, xính lễ, phất cờ khởi nghĩa đòi xính lễ, lăn lộn trên đất đòi ký tên, ông đầu khóc lóc trà đạp tinh thần. Tiếng hua theo không ngừng vang lên bên tai. Có người còn hỏi khi nào tổ chức lễ dạm ngỏ. Lần đầu tiên thân mật là lúc nào? Lạc Thủy không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên cảm thấy chính sách ngu dân của đảng thật đúng đắn. Quả nhiên là rất anh minh sáng suốt. Mọi người lại tiếp tục trêu chọc. Lạc Thủy tuyệt nhiên không mở miệng. À quên mất, không gõ bàn phím. Lúc Đông Tây Nam Bắc không online thì Lạc Thủy bị phu thê nhà Lâm Thủy kéo đi đánh phó bản. Bây giờ đứng trên đầu ngọn gió, Lạc Thủy quyết định tránh đám gà đông lạnh này xa xa một chút. Cô còn chưa muốn trở thành quỷ xui xẻo đầu tiên bị nước bọt dìm đến chết đâu. Bị nói nhiều, mặc dù không phải là chưa bao giờ chọc người khác, nhưng Lạc Thủy thẹn quá hóa giận, bèn một mình chạy đến cửa phó bản. Đồng ý lời mời vào một đội ngũ, một đội gồm 5 thành viên, ấn vào xem thử thông tin, chức vụ cũng khá phù hợp, xem như không tệ lắm, hỗ trợ, vú em, có máu trâu, lại thêm Lạc Thủy là một thiên sơn nhanh nhẹn, hơn nữa cấp bậc cũng không hơn kém nhau nhiều lắm, vì thế đội trưởng đề nghị đi phó bản Chi Chu nữ vương có huyết hậu phong cao, mặc dù đánh lâu nhưng xác suất rớt ra nhiều trang bị tốt. Vì vậy mọi người đều tán thành, không biết có chuyện gì xảy ra mà một người chơi minh giáo cấp thấp tên Mẹ Tuyến cứ nhắn tin hỏi cô chuyện đông chuyện tây. Lúc bắt đầu đều là chuyện về kỹ thuật chơi và trang bị. Lạc Thủy là người chơi có kinh nghiệm, nên cô cứ theo tư tưởng tri thức phổ biến mà trả lời. Giải đáp cặn kẽ từng chút một, lúc bắt đầu chơi game, Lạc Thủy đã từng gặp phải rất nhiều khó khăn. Tiết Diễm Yến thì bận bịu chuyện với đám chồng trong game nên không giúp cô được. Nên tất cả đều là tự Lạc Thủy một tân một mình tìm hiểu. Bây giờ đối với nhiệm vụ cũng khá quen thuộc, nhưng một người chơi minh giáo sao lại quan tâm đến chuyện của Thiên Sơn nhiều như vậy để làm gì chứ? Không ngờ cái người Mẹ Tuyến này càng nói càng bát quái. Cứ nhắc đến chuyện của Lạc Thủy và Nam Cửu Khanh, liên tục thăm dò quan hệ. Lại còn tỏ ra mình có quen biết người kia, Lạc Thủy bỗng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cậu ta quen anh ấy như vậy sao không trực tiếp hỏi thẳng luôn đi? Cô và cậu ta cũng đâu có quen nhau à, vốn chỉ muốn tránh đám vỏ dưa kia. Giờ lại gặp phải một quả dưa khác, thật mất hết cả hứng. Lạc Thủy sụ mặt, quyết định tập trung đánh quái. Không thèm trả lời nữa. Mà hình như Mẹ Tuyến thấy Lạc Thủy không trả lời nữa thì bắt đầu tuột mút. Lời phát ra cũng mang tính châm chọc, càng nói càng chỏi tai. Tổ đội, Mẹ Tuyến, cô còn tưởng Nam Cửu Khanh thật sự thích mình sao? Chẳng qua chỉ là chơi đùa qua đường thôi. Tổ đội, Mẹ Tuyến, đừng có đề cao mình nhiều quá. Tổ đội, Mẹ Tuyến, người ta đã có người yêu là Thanh Mai Trúc Mã rồi. Tổ đội, Mễ Tuyến, cóc ghẻ còn đòi ăn thì thiên nga. Cô là cóc ghẻ, còn Lam Khanh là thiên nga. Tốt, tốt lắm, Lạc Thủy lại nhớ đến gương mặt tức giận của Doãn Nghiên. Không có chuyện gì làm nên đi châm ngòi ly gián sao? Cô cũng không ngại, rõ ràng mình không ăn được bồ đào còn quay sang bảo bồ đào chua. Mặc dù biết rõ như vậy, nhưng Lạc Thủy vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu. Như mắc nghẹn ở cổ họng, anh ấy thực sự có bạn gái sao? Bên kia Mễ Tuyến vẫn không ngừng lải nhải. Vì mải mê gõ chữ nên cô ta không theo kịp tổ đội. Lúc mọi người qua ải mới thì cô ta vẫn còn đứng ở chỗ làm rùa. một số người trong đội cũng vô cùng khó chịu. Tổ đội, đại tỷ truyền thuyết, muốn gây gỗ thì cút ra ngoài. Tổ đội, nhị gia đệ nhất, nét mực gì, ăn lan châu, bánh nướng gì. Tổ đội, chút gió thổi qua Trung Nguyên. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Không đợi Mễ Tuyến phản ứng lại, đã nghe tiếng hệ thống đinh một cái nhắc nhở. Người chơi Mễ Tuyến đã bị trục xuất khỏi đội vĩnh viễn. Lạc Thủy ấn phím PATSC để chặn lại lời Mễ Tuyến. Người vừa ăn cướp vừa la làng cũng không thiếu. Cô không rảnh ở đó làm người nghe. Sau khi đánh xong phó bản, nhặt được vài món trang bị tím. Hệ thống thiết lập nếu như rơi trang bị lam thì người chơi sẽ đổ xúc sắc để phân định quyền sở hữu. Nhưng Lạc Thủy không có hứng thú. Bèn rút khỏi đội ngũ. Lướt dọc theo những cái tên trong danh sách bạn tốt. Cô đang đợi Nam Cửu Khanh. Không hiểu sao, cô lại muốn xác định rõ ràng. Sau khi Lạc Thủy làm mới danh sách N lần, cuối cùng Nam Cửu Khanh cũng xuất hiện. Lạc Thủy vòng vo một hồi. Sau khi bàn bạc qua loa về chuyện ăn khuya, mới đủ dũng khí để vào thẳng vấn đề. Mật, Nhược Thủy Tam Thiên, huynh có quen Mễ Tuyến không? Mật, Nam Cửu Khanh, ta chỉ ăn mì sợi. Editor, Mễ Tuyến, bún gạo, lạp diện, mì sợi, mì kéo, mật, Nhược Thủy Tam Thiên, vậy rốt cuộc anh có bạn gái hay không? Nhưng mà cô thật sự không dám gõ ra chữ cái. Mà Lam Khanh ở bên kia cảm giác được sự kỳ lạ của Lạc Thủy. Bèn suy nghĩ một chút rồi đánh ra một câu. Mật, Nam Cửu Khanh, tại hạ 23 tuổi. Thân thể tinh thần đều khỏe mạnh. Còn độc thân, có nhà có xe, cảm thấy phù hợp xin vui lòng liên hệ. Mật, Nhược Thủy Tam Thiên, lại gặp phải một thanh niên bị ảnh hưởng bởi phi thành vật nhiễu. Xeo, hình như là một bộ phim của TQ. Cụ thể thì mị không rõ. Có nhà, quả thực trong game có một căn. Xem qua cũng không tệ. Nhưng mà còn chưa biết có phải hàng sao chép hay không đâu. Nếu như cô nhớ không lầm, Lam Khanh chính là vị lạc thần hôm đó cô gặp ở Trúc Lâu. Chắc anh đã dùng kiến trúc nơi đó mà thiết kế lại nhà của mình trong game. Nhưng mà đại thần sẽ làm loại chuyện này sao? Được rồi, thực ra cô cũng không tin vào suy đoán của mình. Nhưng mà cô bắt được một điểm chính. Đại thần còn độc thân. Cuộc sống mới tươi đẹp làm sao? Ti Di, Lâm Thủy Chiếu Hoa, Nam Cửu Khanh, Nam Đại Thần, Ti Di, Ma Hoa Đông, Nam Cửu Khanh, Nam Đại Thần mau xuất hiện. Ti Di, Nam Cửu Khanh, Ti Di, Lâm Thủy Chiếu Hoa, chờ xính lễ, Ti Di, cỏ non, còn nữa, chờ ký tên, chờ chụp ảnh chung, chờ giúp đỡ, Ti Di, Ma Hoa Đông, chờ Nam Đại Thần lên tiếng, Ti Di, tập thể dục buổi sáng. Hoát, Lâm Thủy đòi xính lễ của Nam Cửu Khanh, là ta nhìn lầm sao? Ngư huynh mau mau ra xem một cái. Ti Di, Lâm Thủy Chiếu Hoa, đồ mắt không tròng nhà cậu, rõ ràng là chúng ta đòi xính lễ cho Lạc Thủy nha. Ngay lập tức, kênh thế giới bắt đầu xôn xao, tàu ngầm nối đuôi nhau xuất hiện, có chúc mừng, có làm càn, có vui mắt xem kịch. Tất nhiên cũng có vài lời mỉa mai từ gia tộc Thanh Thanh. Lạc Thủy đi ngâm một miếng đậu hủ xong thì trở về lại máy tính. Không ngờ lại thấy tình huống làm mình lúng túng. Mọi người đùa cũng hơi quá mức rồi. Vì thế cô vội vã gửi thư giải thích với Nam Cửu Khanh. Mọi người chỉ đang đùa thôi. Huynh đừng hiểu lầm, nhưng đại thần chỉ dùng hai từ để đáp lại cô. Ngắn gọn xúc tích, Ti Di, Nam Cửu Khanh, cầu hôn, ngay lập tức, cả kênh thế giới đều im bặt, tay đang khuấy đậu hủ của Lạc Thủy lập tức run lên. Thiếu chút nữa đã quăng bể cả chén, lại cẩn thận nhìn một lát mới hiểu hết ý tứ của anh. Ti Di, Đông Phong Phá, chào Tẩu Tẩu, Ti Di, Tây Môn Trái Chủ, chào Tẩu Tẩu, Ti Di, Bắc Phiên Phần, chào Tẩu Tẩu, Ti Di, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, chào Tẩu Tẩu, thành viên của Tuyệt Diễm Phần Thiên cũng đồng loạt đánh ra ngàn dấu châm than trên kênh thế giới. Mà người qua đường cũng vào hùa theo không ít, kết quả là kênh thế giới tràn ngập hai tiếng Tẩu Tẩu. Ti Di, Ngư Bảo Bảo, wow, thật là lãng mạn, cảm động quá đi mất. Ti Di, Tranh Tĩnh, còn thiếu một tiếng yes của nữ chư thôi nha. Tì gì, Ma Hoa Đông, đúng đúng, nữ chư đi đâu mất rồi. Cách chương.